Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 501. Kiếp Tiên Đường. Kiếm Đạo Chi Tử. Thần Giai Thiên Phú. Hiệu quả: Trong chiến đấu mỗi phóng thích một lần kiếm đạo thần thông. Dưới một lần kiếm đạo thần thông, linh kỹ, thân pháp hiệu quả gấp bội. Nhìn lấy cái này lời ít mà ý nhiều giới thiệu. Cố Lưu Vân trong khoảng thời gian ngắn có chút kinh ngạc. Đầy ý là nói, hắn về sau chỉ cần ở trong chiến đấu thi triển một lần kiếm đạo thần thông. Cái kia sau đó tất cả kiếm đạo công pháp hiệu quả sẽ toàn bộ gấp bội. Nếu là như vậy, cái kia nhưng rất khó lường. Phải biết rằng trước mắt hắn ở các loại trạng thái gia trì dưới. Bình thường phóng thích một lần kiếm đạo công pháp. Bản thì tương đương với chừng gấp 2 hiệu quả. Nếu như gấp bội nữa lời nói. Đã muốn cùng cấp với nguyên bản công pháp hiệu quả 4 lần nhiều. Khá lắm. Sức chiến đấu trực tiếp tăng. Liền tại Cố Lưu Vân vui sướng trong lòng lúc. Bên tai có truyền đến ba đồ tiên tử tiếng cười. Ha ha. Xem ra ngươi lần này thu hoạch không nhỏ. Bất quá kế tiếp tỷ có một cái sự kiện phải nói cho ngươi. Ngươi cần phải chuẩn bị tâm lý kỹ càng. Nghe đến đó, Cố Lưu Vân hơi sững sờ. Từ ba đồ tiên tử ngữ khí chung, hắn cảm thấy phỏng chừng không phải là cái gì chuyện tốt. Ngay sau đó, ba đồ tiên tử liền tiếp tục nói ra. Đoán không sai, xác thực không được tốt lắm sự tình. Bởi vì ngươi lần này chảm sát 820 đại đạo chi linh, đã khiến cho đại đạo pháp tắc chú ý. Sở dĩ sau này ngươi mỗi một lần độ kiếp, đều sẽ xuất hiện đại đạo chi linh. Hơn nữa đại đạo chi linh thực lực, cũng càng ngày sẽ càng mạnh mẽ. Nói cách khác, ngươi đã chính thức bước lên kiếp tiên đường tu hành. Bất quá cái này cũng không hoàn toàn là chỗ hỏng. Đối với ngươi thiên kiếp cảnh sau đó, mỗi một lần chảm sát đại đạo chi linh, thực lực của ngươi đều sẽ đại biên độ tăng trưởng. Nghe xong những lời này sau đó, Cố Lưu Vân bối rối. Khá lắm, ta đây là bị ép bước trên kiếp tiên đường rồi hả? Tuy là tu kiếp tiên không có gì không tốt, nhưng vấn đề là lấy chính mình thực lực bây giờ. Căn bản đánh không lại đại đạo chi linh a. Cái này một lần sở dĩ thành công. Đó là bởi vì có ba đồ tỷ tương trợ. Nghiệp hỏa chi linh thực lực ở đại đạo linh châu bên trong không gian bị suy yếu không ngừng một cấp bậc. Nhưng lần sau có thể chưa chắc có loại này cơ hội. Hơn nữa nghe ý tứ này, dưới một lần đại đạo chi linh thực lực biết càng mạnh, đây không phải là muốn chết sao? Muốn không kiếp này cũng đừng độ. Chính mình chủ động một điểm cắt cổ chứ. Nghe được Cố Lưu Vân nội tâm nhổ nước bọt, ba đồ tiên tử nhất thời phát sinh một trận cười khẽ. Lạc lạc lạc em trai ngốc của ta. Yên tâm đi, tỷ tỷ sẽ tiếp tục giúp cho ngươi. Bất quá cũng giới hạn đại đạo cảnh phía trước. Dù sao đại đạo cảnh sau đó, liền là chân chính kiếp tiên đường. Nếu như cái kia thời gian ngươi còn cần dựa vào sự trợ giúp của ta, đối với ngươi liền thật không có chỗ tốt gì. Cố Lưu Vân nghe vậy gật đầu. Nếu là như vậy nói, hắn an tâm, nếu như sau này thực sự bước vào đại đạo cảnh giới, vậy hắn tin tưởng chính mình nhất định là có năng lực đối kháng đại đạo chi linh. Dù sao thiên phú của hắn nhưng là cửu giới tuyệt vô cận hữu. Nếu như ngay cả một đại đạo chi linh cũng không thể một mình giải quyết, vậy thật không bằng không phải tu cái này tiên. Đoạn này tâm lý hoạt động, tự nhiên mà nói cũng bị ba đồ tiên tử cảm giác được. Chọc nàng lại là cười không ngừng. Lạc lạc lạc thật đúng là không phải khiêm tốn đâu. Bất quá có lòng tin là chuyện tốt. Nhưng ngươi cũng muốn ghi nhớ kỹ. Con đường tu luyện không có đường tắt có thể đi. Toàn bộ nhờ chính mình đạp đạp thực thực đi tới. Kiếp này tiên một đường tuy là hơn xa những tu giả khác. Nhưng trong đó tích chứa nguy hiểm. Cũng là những tu giả khác không cách nào tưởng tượng. Mỗi một lần phá tiên môn, đều có thân tử đạo tiêu phiêu lưu. Việc này đối với ngươi chính thức bước vào đại đạo cảnh sau đó, ta sẽ cặn kẽ báo cho biết ngươi. Cố Lưu Vân gật đầu. Là, ta sẽ ghi nhớ. Sau đó ba đồ tiên tử đánh cái hà hơi, tiếp tục mở miệng nói ra. Được rồi, thời gian cũng không sớm. ngươi còn là rời khỏi nơi này trước a hát. Còn như cái kia kiếm ma cung, yên tâm tới liền tốt lắm. Đây là nó vị trí chỗ. Bà đồ tiên tử nói xong, Cố Lưu Vân liền thấy trong hư không nổi lên một bức bản đồ. Trong đó một cái địa điểm biểu lộ kiếm ma cung vị trí. Làm hắn kinh ngạc chính là, cái kia kiếm ma cung vị trí lại ở Thập Vạn Đại Sơn bên trong một cái tên là Huyền Chuyên Môn địa phương, mà chỗ đó khoảng cách kiếm cung cũng không tính quá xa. Đợi hắn đi xong kiếm ma cung sau đó, ngược lại là còn có thể thuận tiện đi xem sư tỷ. Cố Lưu Vân đem bản đồ nhớ kỹ sau đó, đã bị Đại Đạo Linh Châu truyền tống ra ngoài, về tới Vạn Nhận Các trên quảng trường. Bất quá khiến hắn rất ngạc nhiên chính là, Vô Thượng cùng Đạo Huyền hai vị trưởng lão cũng không tại nơi này. Mà Trường Bình Chân Nhân một nhóm người cũng không biết tung tích. Chờ ở chỗ này, chỉ có Vạn Nhận Các hai gã đệ tử trẻ tuổi. Hai tên đệ tử kia, vừa thấy Cố Lưu Vân thân hình xuất hiện, vội vàng tiến lên thi lễ. Sau đó liền mang theo hắn đi trước Vạn Nhận Các chủ điện. Chờ, các loại, Cố Lưu Vân lần nữa gặp lại Trường Bình Chân Nhân sau đó. Còn chưa mở miệng nói, đối phương trước kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện Cố Lưu Vân cảnh giới cư nhiên lại tăng lên. Đã từ hóa thần chính thức bước vào ngộ đạo kỳ, trở thành chân chính có thể so với thế hệ trước cường giả. Sau đó Trường Bình Chân Nhân nhịn không được thở dài nói, Cố Thánh Tử thiên phú, thật là khiến người ước ao a. Cố Lưu Vân lắc đầu, cười nói ra, Trường Bình Chân Nhân quá khen. Ta cũng bất quá là may mắn mà thôi. Sau khi nói xong, hắn quan sát bốn phía một chút, tiếp tục hỏi, xin hỏi chân nhân, ta đạo cung hai vị trưởng lão hiện tại nơi nào? Nghe được câu này, Trường Bình Chân Nhân cười ha ha một tiếng. Thánh tử yên tâm, Vô Thượng cùng Đạo Huyền hai vị tiền bối, ở một cái nguyệt chi trước đã phản hồi đạo cung. Lúc đầu thấy thánh tử chậm chạp không về, hai vị tiền bối là vạn phần lo lắng. Cũng may không lâu sau, bọn họ nhị vị liền nghe được Linh Châu bên trong tiên tử kia tin tức truyền đến. Khi biết Cố Thánh Tử ngươi đã giải quyết cái kia kiếm ma lão tổ, ở lại Linh Châu bên trong tu luyện sau đó, hai vị tiền bối liền yên lòng, cho ta thông báo những thứ này sau đó, liền đi đầu phản hồi đạo cung. Cố Lưu Vân nghe sau khi xong, trong lòng có chút vô cùng kinh ngạc. Hắn vẫn cảm giác mình ở Linh Châu bên trong không gian đợi bất quá mấy giờ mà thôi. Không nghĩ tới ngoại giới đã qua một tháng. Xem ra là chính mình tu luyện thời gian quá mức chuyên chú, không có lưu ý ngoại giới thời gian. Nếu hai vị trưởng lão đều trở về đạo cung, vậy hắn cũng không tất yếu tiếp tục ở lại chỗ này. Ngược lại kiếm ma lão tổ mạch này đã hủy diệt, hắn lúc này lại không có chuyện gì phải làm. Không bằng thừa này cơ hội đi chuyến kiếm ma cung. Bà đồ tỷ tỷ nói để cho hắn yên tâm tâm đi. Vậy đại biểu dưới cái nhìn của nàng, những thứ kia nguy hiểm mình có thể giải quyết. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân liền hướng Trường Bình Chân Nhân cáo từ. Trường Bình Chân Nhân muốn lưu hắn làm khách mấy ngày, nhưng thấy Cố Lưu Vân ý đi đã quyết, vì vậy liền xuất lĩnh thủ hạ các vị trưởng lão tướng tống xuất tông, ly khai Vạn Nhận Các. Cố Lưu Vân liền ngồi lên Huyền Thiên Điện thẳng đến kiếm ma cung mà đi. Sau 15 ngày, Cố Lưu Vân dựa theo bản đồ chỉ thị, đi tới Huyền Chuyên Môn vị trí. Sau khi hắn bước ra Huyền Thiên Điện sau đó, một màn trước mắt trực tiếp làm cho hắn ngây ngẩn cả người. Cái này, bà đồ tỷ tỷ sẽ không phải là đùa ta chơi chứ? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.